Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, đè xuống đất ma sát. Lữ Tử Hiên khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, tiểu tử ngươi có khí phách. Hôm nay ngươi nếu là không bồi thường 2000 vạn, ngươi đừng nghĩ hoàn chỉnh rời đi nơi này." Diệp Khuynh Thiên không nói tiếng nào, hắn chậm rãi đứng dậy, "Ngươi ngồi xuống, không có lệnh của ta, ngươi không thể rời đi nơi này." Lữ Tử Hiên uy hiếp nói, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bỗng dưng, Lữ Tử Hiên đầu gối tao ngộ mạnh mẽ oanh kích, chỉ nghe răng rắc hai tiếng, Lữ Tử Hiên thân thể phù phù ngã xuống đất, leo thẳng tắp, chấm ngoặc kép. Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên, tê tâm liệt phế, tựa như mổ heo. Lữ thiếu, ngươi cũng dám động Lữ thiếu? Mặt khác đại thiếu dồn dập không đáp ứng, nổi giận quát lớn, ngoặc kép. Thế nhưng 7-8 tên đại thiếu một cái tiếp một cái gặp tai nạn xe cộ lực lượng, thân thể hoành bay ra ngoài, một cái rơi vào Lữ Tử Hiên đằng sau, cũng leo thẳng tắp, cái thứ hai cũng là như thế, cái thứ ba cũng giống vậy, 7-8 người một cái tiếp một cái nằm rạp trên mặt đất, vừa vặn phủ kín trong quán ba lối đi, đầu đuôi đụng vào nhau, phảng phất chính mình cố ý xếp đặt thành như vậy. Ba, Diệp Khuynh Thiên một chân đạp trên đi, rơi vào Lữ Tử Hiên trên đầu, chân trái cũng chậm rãi đạp lên. Người sau phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tổn thương không chỉ là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Hắn Lữ Tử Hiên, đường đường Tây Bắc siêu cấp gia tộc đại thiếu gia lại bị người cho đạp. Giữa đường cho đạp, ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên dẫm lên Lữ Tử Hiên thân thể đi qua. Ngay sau đó vị thứ hai đại thiếu thân thể cũng bị dẫm qua. Vị thứ ba bị dẫm qua, vị thứ tư bị dẫm qua 7-8 vị đại thiếu thân thể về sau. Diệp Khuynh Thiên cơ hồ đến cổng, giữa sân đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ồn ào chỗ ăn chơi thái độ khác thường đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mức độ. Lại có người cầm 7-8 người thân thể trải đường, đồng thời đi qua một lần, không chỉ là trà đạp thân thể của bọn hắn. Càng là tại trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn, chủ yếu nhất là trải đường người ở trong lại có một vị là Lữ Tử Hiên, Tây Bắc cấp cao nhất đại thiếu một trong. Diệp Khuynh Thiên nhìn lướt qua, thản nhiên nói, ta đều tới cửa, ta hoàn hảo không chút tổn hại rời đi a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ Tử Hiên phát ra rít lên một tiếng, khóe mắt, ý giận ngút trời tại bành trướng tăng lên. Hắn rất nhớ tới đến, nhưng thân thể liền cùng tan thành từng mảnh một dạng, không có chút nào bất luận khí lực gì có thể nói. Chấm ngoặc kép, lại là từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Khuynh Thiên lại trở về, lần nữa đi một lượt người trải đường. Chấm ngoặc kép, đến cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên hai chân đạp tại Lữ Tử Hiên trên đầu, dùng sức ép lấy. Lữ Tử Hiên một mặt quật cường, hít vào khí lạnh đồng thời, bộ mặt hung hăng co quắp, còn sót lại Kiều Kiều cùng Kiều Thái tỷ đệ mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới qua loại hậu quả này. Dù cho như băng sơn, không có chút nào vẻ mặt biến hóa Kiều Kiều, giờ phút này cũng không cách nào bình tĩnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhanh! Mau gọi người, Lữ Tử Hiên kêu đau nói, không cùng một đám tiểu hài tử chơi. Diệp Khuynh Thiên thu thập xong đồ vật liền rời đi, Lữ Tử Hiên đoàn người muốn đi ngăn cản, lại có lòng không đủ lực, đi ngang qua Kiều Kiều thời điểm, Diệp Khuynh Thiên tiện tay tiếp nhận điện thoại di động của nàng. Ở phía trên viết mấy chữ, trả lại Kiều Kiều về sau, hắn liền rời đi nơi này, muốn báo thù. Ngày mai tới Ái Đức Bảo Trang Viên tìm ta. Kiều Kiều nhìn qua nội dung về sau, trên mặt từ từ lộ ra thần sắc kinh khủng. Rất nhanh, Lữ Tử Hiên bảo Tiêu Tùy Tùng dồn dập chạy đến. Chỉ là nơi đó còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Lữ Tử Hiên ánh mắt lóe lên hai bôi âm độc tầm mắt. Tiểu tử, đừng để ta tìm tới ngươi, bằng không thì ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng, tiểu tử này rõ ràng chính là sợ. Bằng không thì hắn làm sao lại vội vàng rời đi. Móa nó, hắn đạp mấy đá này đời ta đều nhớ kỹ, ngàn vạn không để cho chúng ta gặp được. Đại thiếu nhóm giận đến thân thể phát run, quất thẳng tới khí. Thao thiên hận ý phảng phất lạnh như băng, nhường nhiệt độ của nơi này đều bỗng nhiên giảm xuống. Hắn nói tại Liên Minh Ái Đức Bảo Trang Viên chờ các ngươi. Kiều Kiều tiếng nói vang lên. Nguyên lai là người trong liên minh. Trách không được như thế cuồng. Chỉ là hắn mắt mù sao? Thậm chí ngay cả Lữ Thiếu cũng không để vào mắt. Nghe vậy, Lữ Tử Hiên lộ ra một vệt thoải mái vẻ mặt. Tốt, hắn tại liên minh Khang gia đúng không? Vừa vặn ngày mai muốn đi đối phó liên minh. Thuận tay tìm tiểu tử này báo thù. Ta nhất định phải giết hắn. Lữ Tử Hiên trong đôi mắt sát ý tại tung hoành. Phẫn nộ chi ý bùng lên. Hôm nay tại nữ thần Kiều Kiều trước mặt, vậy mà mất đi lớn như vậy người. Bị người dùng chân đạp trên mặt đất ma sát. Đây tuyệt đối là Lữ Tử Hiên chờ đại thiếu sỉ nhục nhất một ngày. Hắn thề tất cả những thứ này muốn đòi lại, dù cho trả giá lớn hơn nữa đại giới. Kiều Kiều nhìn xem lời ghi chép bên trên một hàng chữ, suy nghĩ muôn vàn, thật lâu không cách nào bình phục. Ngày mai thật là khiến người ta chờ mong. Kiều Kiều tự lẩm bẩm. Hôm sau, Ái Đức Bảo trong trang viên, bầu không khí gian trá, khắp nơi đều âm u đầy tử khí. Bởi vì đây là Kiều gia đối với liên minh một lần cuối cùng cảnh cáo. Một hồi ba vị nửa bước võ vương liền hội tìm tới cửa, mạnh mẽ dùng vũ lực giải tán liên minh. Cứ việc liên minh thực lực tổng hợp không yếu, nhất là phương diện kinh tế độc tài toàn bộ An Bắc thành phố, nhưng thiếu khuyết trấn tràng cao thủ, nhất là giống nửa bước võ vương dạng này trấn tràng cao thủ. Không có loại trình độ này cao thủ, chỉ có thể bị đánh. Hôm nay, liên minh thập tam gia tộc đại biểu đều tại, có thể mỗi một người mặt buồn rười rượi, sắc mặt nặng nề tới cực điểm. Vương, ngài xác định chúng ta không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì sao? Khang Nghi Tân lo lắng hỏi. Thượng tọa Diệp Khuynh Thiên một mặt lạnh nhạt. Làm cái gì chuẩn bị? Giúp bọn hắn liên hệ hỏa táng trang. Phốp, thập tam gia tộc đám người đơn giản muốn ói máu. Diệp Khuynh Thiên chứa bình tĩnh có phải hay không giả có chút quá mức rồi. Này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn có tâm tình tại đây bên trong nói đùa. Cứ như vậy, ta trước đi ngủ, đợi người tới gọi ta liền có thể. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên thật đi ngủ. Giấc ngủ này cơ hồ liền là một ngày. Lúc chiều, Diệp Khuynh Thiên bên tai truyền đến Khang Nghi Tân thanh âm. Vương, không xong, Kiều gia người giết tới cửa. Ngoặc kép, Ái Đức Bảo trang viên trong chính sảnh. Giờ phút này, bù đầy người, bất quá lại phân biệt rõ ràng chia làm hai đợt. Một đợt tự nhiên là liên minh, một bên khác rõ ràng là Tây Bắc siêu cấp gia tộc Kiều gia cao thủ. Những cao thủ này đằng sau còn đi theo Kiều Kiều, Kiều Thái đám người, dù cho Lữ Tử Hiên mấy người cũng ở trong sân. Mỗi một vị tư thái cao ngạo, căn bản không có đem bất luận cái gì người để vào mắt. Bọn hắn tầm mắt ở trong sân quét tới quét lui, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Các ngươi suy tính được như thế nào? Kiều gia một người cầm đầu lão giả, tóc hoa râm một mảnh, nhưng tinh thần quắc thước, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Kiều Hán Long, nửa bước võ vương, khí thế nội liễm, lại có được như rồng giống như hổ mạnh mẽ khí tràng. Phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung một dạng, tăng thêm mặt khác hai vị nửa bước võ vương, ba người tuyệt cường uy lực tràn ngập toàn trường, như là Thái Sơn áp đỉnh,